Chương 906, hư không thần thử Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuyển con. Hư không thần thử thực lực cũng không cường đại, nhiều lắm là xem như thiên lân thánh tháp đệ ngũ tầng chiến lực mà thôi, có thể coi là thần thánh đều khó mà bắt được hư không thần thử. Bởi vì hư không thần thử thiên phú thần thông sẽ để nó tùy ý qua lại đệ ngũ tầng lần không gian, tùy ý ngao du tại hỗn độn bên trong. Trừ phi là cao cấp thần thánh, muốn không phải vậy ai có thể bắt được hư không thần thử đương nhiên, một chút không gian tạo nghệ đạt tới cái thứ 5 tầng thứ thần thánh QNZ có thể làm được. Nhưng cái thứ 4 tầng thứ cùng cái thứ 5 tầng thứ cách biệt quá xa, chính là bản chất lột xác. Không gian tạo nghệ đạt tới cái thứ 4 tầng thứ chúa tể có, nhưng không gian tạo nghệ đạt tới cái thứ 5 tầng thứ thần thánh đều vô cùng thưa thớt. Một chút chúa tể, tỉ như toái không chúa tể dạng này, tại chúa tể tầng thứ liền đem không gian tạo nghệ lĩnh hội đến cái thứ 4 tầng thứ, có thể coi là bọn hắn loại này chúa tể đột phá đến thần thánh tầng thứ, không gian tạo nghệ cũng khó có thể tiến thêm một bước. Bởi vậy có thể thấy được, bắt hư không thần thử là khó khăn dường nào. Nhưng sự tình không có tuyệt đối, hư không thần thử QNZ có nhược điểm, cái kia chính là tham ăn. Hư không thần thử thích ăn một loại gọi là hư vô thiên tinh khoáng thạch, thần thánh nhóm có thể dùng hư vô thiên tinh, dẫn dụ hư không thần thử tiến vào ngăn cách đệ ngũ tầng không gian trong trận pháp, vậy thì có thể bắt hư không thần thử. Nhưng vô luận là hư vô thiên tinh, không phải ngăn cách đệ ngũ tầng không gian trận pháp, vậy cũng là thập phân hiếm thấy. Cho nên bắt được hư không thần thử tình huống quá ít. Hư không thần thử tinh tâm chính là hư không thần thử dựng dục ra tới bản mệnh tinh tâm, cũng là chúng nó chính là lấy xuyên toa đệ ngũ tầng thứ không gian căn bản. Cái này tinh tâm bị phán định vì thất giai thánh vật, bởi vì nó ẩn chứa đệ ngũ tầng thứ không gian tạo nghệ hảo diệu, có thể thông qua một viên hư không thần thử tinh tâm liền muốn từ đệ tứ tầng không gian tạo nghệ đột phá đến đệ ngũ tầng. Cái kia không thể nghi ngờ có chút khó khăn. Những người khác đạt được cái này hư không thần thử tinh tâm, QNZ không phải là vì đột phá cái thứ 5 tầng thứ không gian tạo nghệ, mà là vì kiến tạo một tòa siêu viễn cự ly truyền tống trận. Lấy hư không thần thử tinh tâm làm vì trận tâm, đủ để cơ cấu ra một tòa kết nối hai đại thánh giới ở giữa không gian trận pháp thông đạo. Đương nhiên, hư không thần thử tinh tâm dịch chỉ là một loại trong đó tài liệu mà thôi. Chân chính muốn kiến tạo ra như thế không gian trận pháp, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Uzuma Kitsu Bạ Xạ cần muốn cái này hư không thần thử tinh tâm, tự nhiên là vì đột phá. Đạt được hư không thần thử tinh tâm, hắn liền có thể tiếp xúc đến đệ ngũ tầng không gian tạo nghệ ảo diệu, lại thêm nguyên thủy không bi, hắn hoàn toàn có hy vọng bước vào cái thứ 5 tầng thứ không gian tạo nghệ. Cái này hư không thần thử tinh tâm tướng làm tại một cái kiếp nổ, nguyên thủy không bi tương đương với một cái chất xúc tác. Có hai thứ này, Uzuma Kitsu Bạ Xạ đột phá kế hoạch mới sẽ thành công. Thiếu một dạng, cái kia đột phá độ khó khăn liền sẽ gia tăng vô số lần. Âm dương tâm phủ, hư không thần thử tinh tâm, lần này hợp tác, nói thế nào cũng phải đi a Uzuma Kitsu Bạ Xạ thầm nghĩ. Thời gian kế tiếp, Uzuma Kitsu Bạ Xạ QNZ không định tiếp tục ở tại tiểu đạo giới tầm bảo. Rời đi tiểu đạo giới về sau. Uzuma Kitsu Bạ Xạ tiến nhập Thánh Đức Thành tu luyện thất, bắt đầu tu luyện lĩnh hội. Tại Uzuma Kitsu Bạ Xạ ra tiểu đạo giới thời điểm, có mấy vị chúa tể QNZ đi theo ra. Gặp Uzuma Kitsu Bạ Xạ tiến vào tu luyện thất tu luyện, bọn hắn chỉ có lại về tới tiểu đạo giới. Đối với mấy cái chúa tể tung tích, Uzuma Kitsu Bạ Xạ nhất thanh nhị sở, nhưng hắn hiện tại không có tâm tư đối phó bọn hắn. Tu luyện thất. Uzuma Kitsu Bạ Xạ lấy ra một gốc đạo diễn thần hoa. Nở rộ A theo Uzuma Kitsu Bạ Xạ không ngừng hướng đạo diễn thần hoa rót vào nguyên thần chi lực, đạo diễn thần hoa chậm rãi nở rộ. Làm đạo diễn thần hoa hoàn toàn nở rộ về sau, nhất thời hóa thành một đạo quang mang chui vào Uzuma Kitsu Bạ Xạ linh hồn biển. Cùng lúc đó, Uzuma Kitsu Bạ Xạ hai con ngươi chăm chú bế đi lên. Linh hồn hải nội. Hư hảo trí cao đạo từ nhập môn từng bước một diễn hóa đến tiểu thành, đại thành điên phong. Nhập môn đến đại thành điên phong, Uzuma Kitsu Bạ Xạ lúc đầu liền đã ngộ ra tới, cho nên cũng không tiêu hao đạo diễn thần hoa lực lượng, nhưng khi diễn hóa đến đại thành điên phong về sau, đạo diễn thần hoa lực lượng kịch liệt tiêu hao, mà Uzuma Kitsu Bạ Xạ QNZ gắt gao nhìn chằm chằm tiếp xuống diễn hóa quá trình. Lại là dạng này. Tốt huyền diệu hư hảo trí cao đạo. Từ chân thực phản hồi hư không, diệu diệu diệu nửa năm sau, đạo diễn thần hoa lực lượng tiêu hao hầu như không còn, diễn hóa quá trình gây mất. Đáng tiếc củ rủ mạ kịt xú bạ xạ thật sâu thở dài một hơi. Một gốc đạo diễn thần hoa đủ để cho một vị đạo chủ một đầu đại đạo từ nhập môn diễn hóa đến viên mãn tầng thứ đều dư xài. Nhưng mà, lại không cách nào làm cho hắn hư ảo trí cao đạo từ đại thành điên phong diễn hóa đến viên mãn tầng thứ. Nhưng ủ rủ mạ kịt xú bạ xạ cũng coi là thỏa mãn. Đạo diễn thần hoa diễn hóa quá trình này, nếu để cho ủ rủ mạ kịt xú bạ xạ tự hành lĩnh hội tu hành, coi như tăng thêm một chút phụ trợ tu hành thánh vật, tối thiểu nhất cờ N23 cái hôn độn kỷ nguyên mới có thể tìm hiểu ra đến. Nhưng bây giờ, ủ rủ mạ kịt xú bạ xạ đã hiểu rõ đường, tiếp xuống chỉ cần làm từng bước lĩnh hội là có thể. Nhiều lắm là chỉ cần ngàn vạn năm liền có thể tiêu hóa tham gia ngộ đạo diễn thần hoa biến hóa ra cái kia bộ phận hư ảo trí cao đạo. Chờ hoàn toàn tiêu hóa về sau, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xã lại sử dụng một bùi khác đạo diễn thần hoa. Hy vọng thứ hai gốc đạo diễn thần hoa có thể đem viên mãn tầng thứ hư ảo trí cao đạo biến hóa ra. U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xã thở dài. Sau đó, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xã bắt đầu toàn lực tham gia ngộ hư mạ bổ rổ xỉ trí cao đạo. Hư ảo trí cao đạo mỗi tiến lên trước một bước, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ thực lực đều sẽ tăng lâu một chút. Trăm vạn năm về sau, hắn liền muốn đi chỗ đó trung cấp thần thánh di tích, tự nhiên là thực lực càng mạnh càng tốt, mà hư thực chân thân là lấy hư ảo trí cao đạo vì cơ sở, hư ảo trí cao đạo tạo nghệ càng cao, hư thực chân thân uy lực càng cường đại. Ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ xông vào này chỗ di tích, căn bản át chủ bài chính là hư thực chân thực, nếu như không có hư thực chân thân, hắn sợ ngay cả di tích còn không thể nào vào được. 80 vạn năm sau, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ đình chỉ tham gia ngộ hư mạ bổ rổ xỉ trí cao đạo, mà là bắt đầu cải tiến hư thực chân thân. Mặc dù hư thực chân thân đã đứng hàng đỉnh phong pháp môn tầng thứ, nhưng chỉ có thể coi là đỉnh phong pháp môn bên trong trung đẳng tầng thứ, mà theo hư ảo trí cao đạo hoàn thiện, kết hợp cuối cùng pháp môn mạ bổ rổ xỉ. U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ cảm thấy hư thực chân thân còn có thể tiến thêm một bước. 10 vạn năm sau, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ thành công cải tiến hư thực chân thân, để đạo này đỉnh phong pháp môn bước vào cao đẳng tầng thứ đỉnh phong pháp môn hàng ngũ, uy lực so trước đó càng mạnh hơn một chủ. Lúc này, khoảng cách cùng hành đồ thần thánh thời gian ước định còn có mấy vạn năm thời gian, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ QNZ không định tiếp tục bế quan. Hắn chuẩn bị đi giải quyết mấy cái tiểu côn trùng.